Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 21, góc truyện audio.com. Editor, Luna Yang. 97 ngày hôm sau chạy y chuyến xe buýt trở về, Ngô Nguyên thật sự không thấy bóng dáng. Thầy Dương sắc mặt không được ưa nhìn cho lắm, có lẽ đã biết lý do Ngô Nguyên vắng mặt nhưng không nói gì mà yêu cầu tài xế khởi động xe. 3 giờ sau, đúng 12 giờ trưa, xe dừng trước cổng trường trung học số 2. 5-6 chiếc xe buýt đã dừng trước trường. Học sinh trở về từ các trường khác chen chúc nhau ở cửa. Đám đông bị chặn phía trước, xe buýt không thể vào được. Tài xế xe buýt lo lắng nói, anh Dương, xe không vào được tôi sẽ dừng ở đây, anh đưa học sinh đi vào được không? Được rồi, thầy Dương hét lên, mọi người lấy túi đi, chúng ta dừng ở đây. Đừng quên xuống và lấy hành lý của các bạn, đừng vội để về nhà. Hãy cùng nhau tổ chức một cuộc họp ngắn và làm bài tập về nhà trong kỳ nghỉ. Các sinh viên vừa khóc vừa mang hành lý xuống. Thưa thầy, sắp đến ngày nghỉ trong tháng này rồi. Vớ vẩn, nửa ngày chủ nhật đó có được tính là ngày nghỉ không? Tề Thành xách túi lên lưng, xuống xe trước, sảng Kaoa sắc yêu ta đi xuống. Chu Phàm ném chiếc túi căng phồng của mình ra ngoài cửa sổ. Tề Thành bắt lấy, Tề Thành chạy đến dưới cửa sổ và bắt lấy chiếc túi thành công. Sau khi những người trong ban ba cuối cùng đã tập hợp lại với nhau, người đến trước đã bắt đầu lên đường về nhà. Thầy Dương biết mọi người đang lo lắng, cũng chỉ tóm tắt ngắn gọn vài câu. Hạ Lập chạy tới lấy giấy kiểm tra trong phòng làm việc, mồ hôi nhễ nhại. Thưa thầy, đây đều là giấy kiểm tra của giáo viên các môn gửi đến. Giấy kiểm tra trong tay cậu ta đều chất thành đống, dày như vậy. Giống như một số từ điển Tân Hoa xã, học sinh ban ba đau đầu cảm thấy có những ngôi sao trước mặt. Khi về nhà, trong cặp của mỗi người có vài bộ giấy thi. Vừa về đến nhà, Tề Thành nhận được một cuộc gọi xa lạ. Xin chào, xin hỏi anh là anh của Giang Hằng? À, là tôi, Tề Thành vừa cởi đồng phục học sinh vừa trả lời. Ngài là, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Giọng nữ đối diện thở dài. Là như vậy, Giang Hằng và một người bạn cùng lớp xảy ra tranh cãi, tôi đã cố gắng liên lạc với bà Giang nhưng điện thoại không liên lạc được. Nếu có thời gian, cậu có thể đến trường một chuyến không? Một giây tiếp theo Tề Thành nói. Được rồi, nửa tiếng nữa gặp. Sau khi cúp điện thoại và thay một bộ quần áo khác, Tề Thành cầm chìa khóa xe, đi đến trường học của Giang Hằng. Giang Hằng ở trường trung học số 4, cách trường trung học số 2 không xa, khi đi ngang qua có xe buýt và ô tô riêng đưa đón học sinh. Chưa đầy nửa giờ anh đã đến lớp học, Giang Hằng đứng sau mặt thối hoắc, khuôn mặt căng ra thật lâu, nhìn anh bước vào đã thấy choáng váng. Anh, Tề Thành vỗ vỗ vai hắn, đi về phía giáo viên. Chỉ là một vụ tranh chấp nhỏ nên cả hai không bị thương, phụ huynh của bạn kia có lý và liên tục cho rằng con mình chưa dạy dỗ tốt nên không muốn làm phiền cô giáo. Sau khi giải thích rõ lý do của sự việc cũng chấp nhận lời xin lỗi của nhau. Sau khi sự việc được giải quyết xong, Tề Thành từ từ đưa Giang Hằng ra khỏi trường. Giang Hằng học năm nhất tại trường trung học số 4. Trường trung học số 4 là trường mà hai ngày trước Hàn An đến tham gia trao đổi khóa học và gặp gỡ lễ kỷ niệm của trường. Lễ kỷ niệm của trường trung học số 4 đã kết thúc nhưng từ cách bài trí cũng có thể thấy lễ kỷ niệm trong hai ngày trước đó sôi động như thế nào. Góc truyện audio.com. Hai anh em đang tản bộ trên con đường dợp bóng cây, vẻ mặt của Giang Hằng không được đẹp mắt cho lắm. Em không biết cô giáo sẽ gọi cho anh, kết quả để anh nhìn thấy cảnh tượng mất mặt của chính mình. Còn không bằng kiềm chế không động thủ, có một quảng trường lớn ở phía trước và có một đài phun nước ở trung tâm của quảng trường. Nhiều phụ huynh sống gần đó tranh thủ cuối tháng khai giảng đã đưa con đi dạo tại đây. Anh vừa hay không có việc, Tề Thành cười, em tại sao đánh nhau với người ta? Giang Hằng trầm mặc hồi lâu, hắn bắt nạt người khác, làm sao bắt nạt, Tề Thành dẫn dắt hắn nói, kéo bím tóc của con gái, cầm cặp sách bỏ chạy còn làm đứt dây kéo cặp sách của con gái. Giang Hằng cau mày, với vẻ mặt khó chịu trong nháy mắt. Các cô gái đều tức giận đến khóc lên. Hắn ta chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn, em không thích nên xông lên đấm cho một cái. Hắn nói xong hơi lo lắng liếc nhìn Tề Thành, em ngày thường không có bạo lực như thế. Tề Thành thở dài, em trai ngốc, khi đi ngang qua quảng trường, cách đó không xa có mấy học sinh đang chơi ván trượt. Một người đàn ông cao gầy với chiếc mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang che kín mặt mượn ván trượt của họ, đang ngập ngừng trượt xung quanh. Em trai ngốc nghếch tuy rằng Giang Hằng không hiểu mình ngốc ở chỗ nào, nhưng khóe miệng lại bí mật nhếch lên. Đài phun nước phản chiếu những màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ dưới ánh sáng mặt trời. Tề Thành và Giang Hằng đi qua dưới nước, nơi này được xây thật xinh đẹp, thực ra rất nguy hiểm. Giang Hằng cau mày, lấy tay từ trong túi ra theo các ngón tay bên cạnh người đàn ông lạ trượt ván. như người đó, ai mà biết được có phải là kẻ buôn người hay không, hay là một kẻ giết người, các nhóm phụ huynh có trái tim thật lớn, đứng đó để con cái của họ ra đó chơi. Che kín mít như vậy, có thể là người tốt. Tề Thành nhìn hắn, Giang Hằng dưới cái nhìn của anh chậm rãi dừng lại, một lúc sau, không khỏi nói. Anh nhìn em làm cái gì? Tiểu Hằng sau này muốn làm gì? Tề Thành hỏi, anh đang hỏi rất nghiêm túc, khóe miệng khóe mắt hơi nhếch lên, trông thật dịu dàng. Giang Hằng nhìn về phía trước một lúc trước khi nói, em muốn trở thành cảnh sát, một người rất mạnh, hắn trầm giọng nói thêm, có chút lo lắng. Tề Thành gật đầu khen ngợi, nghề nghiệp rất tốt, một luồng gió đập vào bên hông, người đàn ông chê y ván trượt lắc lư trái phải hét lên. Tránh ra, hắn ta sắp mất kiểm soát thăng bằng, xuống dốc tốc độ ván trượt càng lúc càng nhanh, tay Tề Thành đặt chê y người hắn ta. Khi hắn ta bay qua bên cạnh anh đã bắt hắn ta kịp thời, nắm lấy thắt lưng và kéo khỏi ván trượt. Mùi nước hoa nam phả vào, người đàn ông giấu mặt sau cánh tay. Ván trượt phát ra tiếng động lớn va vào đá bên đường. Sau khi Tề Thành khẳng định người đã đứng vững, anh mới buông tay. Thật may là không bị ngã, người đàn ông nói với giọng trêu chọc vuốt ve ngực anh. Thiếu chút nữa là bị hủy dung. Hắn ta rất cao, dáng người rắn chắc mảnh khảnh, mặc quần áo đơn giản nhưng có thể nhìn thấy đôi chân và đôi tay dài. Tuy rằng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng khí chất của hắn không giống người thường. Giang Hằng, không biết chơi thì đừng chơi, cẩn thận kẻo va vào người khác. Anh chàng đẹp trai, cậu nói đúng. Người đàn ông cười hai lần, giọng nói đặc biệt hay. Tôi phải đi xem ván trượt có bị hỏng không? Tôi cũng phải xin lỗi các bạn nhỏ. Cocchuyenaudio.com Đôi mắt lộ ra duy nhất của hắn ta hiện lên gợn sóng động lòng người, đôi mắt nhướng lên, trong mắt có tia nước đào hoa. Nhưng đôi mắt này liếc Tề Thành vài lần trước khi đi nói. Cảm ơn cậu, anh chàng đẹp trai. Tề Thành nhìn hắn ta rời khỏi, suy tư nói. Không giống là người ở đây. Có rất nhiều người đến tham gia lễ kỷ niệm trường. Giang Hằng, là nhân viên hoặc là người tham gia biểu diễn. Nói xong, Giang Hằng thận trọng nói. Anh hỏi hắn làm gì? Tò mò, Tề Thành chậm rãi phun ra hai chữ, đi tới bên cạnh xe, đối với Giang Hằng mỉm cười. Lên xe anh đưa em về nhà. Đưa Giang Hằng về nhà, Tề Thành xuống xe. Nhà của Giang Phượng nằm trong khu biệt thự. Bố của Tề Thành và Giang Phượng đều là những người rất độc đáo. Họ đều sống lẫn lộn trong các lĩnh vực. Khi mua một ngôi nhà cũng là mỗi người mua một cái vì sợ bản thân sẽ chiếm tiện nghi của bên kia. Căn biệt thự không bao giờ có người ở bên cạnh là tài sản mà cha của Tề Thành mua hồi đó. Tề Thành đi xuống nhìn theo Giang Hằng vào nhà coi tài sản mang tên anh ở bên cạnh như chưa từng có. Người giúp việc đang nấu ăn ở nhà ngạc nhiên khi thấy hai người trở về. Tại sao hai cháu lại quay về cùng với nhau? Anh trai đón cháu đi học về. Giang Hằng có vẻ bằng phẳng. Dì cười nói, thật tuyệt, tối nay nhiều người như vậy, dì sẽ mua thêm nguyên liệu. Tiểu Thành muốn ăn gì? Cháu không ăn ở đây. Tề Thành e lời yêu ta môi, đứng dậy lấy nước từ dì đưa. Hôm nay cháu có hẹn. Người dì giúp việc sừng sốt vô thức nhìn Giang Hằng. Giang Hằng nhanh chóng mím môi, mặt không chút cảm xúc. Tề Thành nhìn theo ánh mắt của dì, nghĩ ngợi rồi nói. Trường trung học số 4 cũng được nghỉ 2 ngày rưỡi đúng không? Giang Hằng ủ rũ đáp. Sáng mai anh sẽ đi gặp ông bà ngoại. Anh cười, buổi chiều đi bơi đi, bạn học Giang Hằng, em có rảnh tham gia cùng anh không? Giang Hằng khóe miệng cong lên gật đầu. Tề Thành chỉ ở nhà họ Giang hơn 2 giờ, liền lái xe về nhà. Nghe thấy tiếng xe khởi động, Giang Hằng chạy lên lầu 2, nhìn xe rời đi từ cửa sổ ban công. Hai mắt sâu thẳm, nắm chặt lan can, anh trai cái gì cũng tốt, nhẹ nhàng, ân cần, đẹp trai và mạnh mẽ, chỉ là đã không cho hắn đủ thời gian. Sau khi Tề Thành thay quần áo, đúng giờ đến nơi hẹn. Bệnh viện, anh theo chỉ dẫn đến văn phòng của Cổ Hoài và thấy anh ta đang kiểm tra tình trạng của một đứa trẻ. Vẻ mặt nghiêm túc, mím môi hờ hững. Khi Cổ Hoài đặt ống nghe xuống, cố gắng cong môi và nở nụ cười thân thiện với các em nhỏ. Bọn trẻ sợ hãi khóc thét bởi nụ cười này. Tề Thành buồn cười không có đi vào, dựa vào cửa nhìn qua cửa kính. Cổ Hoài không phải là bác sĩ chính quy của trường trung học số 2. Nơi làm việc thực sự của anh ta là ở bệnh viện số 1 thành phố A, việc thỉnh thoảng khám bệnh ở trường trung học số 2 chỉ là công việc chung giữa nhà trường và bệnh viện thành phố. Trệ y thực tế, ba bác sĩ của trường trong phòng điều dưỡng của bệnh viện Cổ Hoài đi ít nhất. Cũng là người lãnh tình nhất, sự lạnh lùng của anh ta và sự lạnh lùng của Trì Nhiên không phải là một loại. Trì Nhiên vẫn có một mặt bốc đồng và bốc lửa trong lòng, nhưng đối với bác sĩ, dường như ngay cả mặt bốc đồng cũng không thể thể hiện được. Đứa trẻ ra cùng bố mẹ, đưa tay khẽ lau nước mắt. phụ huynh còn đang lúng túng cảm ơn Cổ Hoài, người này đã lắc đầu, mặt vô cảm. Tề Thành đi lướt qua cha mẹ đứa bé, dựa vào cánh cửa đang mở, mỉm cười. Chào, cocchuyenaudio.com. Bác sĩ nhìn thấy anh, cả người đều cứng đờ tại chỗ. Sau một lúc anh ta mím môi khô khốc nói. Sao cậu lại ở đây? Bởi vì tôi muốn đích thân cảm ơn bác sĩ vì chai tinh dầu. Tề Thành cười rồi quăng điện thoại. Tôi cũng cần hiểu gợi ý của bác sĩ. Cách chương.